Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1205, một ý đi một mình. Bất quá bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Tuy nhiên triều đình có lệnh, thế nhưng là hoàng thượng lại không nhìn thấy tình huống bây giờ. Này người Liêu kỵ binh đã đến Ta U Châu cửa thành. Khó đạo ta các loại liền ngồi chờ chết. Bây giờ Liêu đại quân người chưa tập kết hoàn tất. Nếu là chúng ta hiện tại xuất binh, vừa vặn đánh hắn trở tay không kịp. Cho dù là không thể toàn bộ diệt giết, có thể lấy được một phen thắng lợi cũng là như là lâu gặp cam lâm. Không phải sao? Địch Thanh nghe Dương Dũng lời nói chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy. Dương Dũng lời nói bên trong hàm nghĩa đã rất là minh. Xuất binh, không để ý đi ra binh. Đúng lúc này Lục Nhân Cổ lại là thở dài một hơi. Sau đó nói, Dương tướng quân, người có dạng này tâm là tốt. Thế nhưng là người Liêu lần này chỉ mấy vạn kỵ binh. Cũng không có bất kỳ cái gì công thành khí giới. Xem xét chính là đến dò xét chúng ta. Như là như thế này tùy tiện xuất binh chỉ sợ đến lúc đó vừa vặn bên trong bọn họ gian kế. Ta muốn Lý tướng quân hẳn là so ta cái này thư sinh càng thêm hiểu biết người Liêu kỵ binh uy lực. Đi, Lục Nhiên gấp A vốn không muốn nói những này. Nhưng nhìn Dương Dũng có chút khinh cuồng. Cái này tài lối ra. Mà ở một bên Dương Quý sau khi nghe, cũng là tiến lên nói. Đại ca, Lục quân sư nói không tệ. Nếu là tùy tiện xuất binh chỉ sợ đến lúc đó trong hội địch nhân gian kế A. Dương Dũng nghe Lục Nhân Cổ lời nói đã liền lên hiện ra mấy phần không vui. Có lẽ hắn thấy, chính mình Vũ Dũng cùng năng lực hoàn toàn có thể lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại. Thắng, mà lại liền đệ đệ mình đều đứng tại người khác vừa nói chuyện. Hắn thần tình trên mặt càng thêm khó coi, trong quân không cha con. Dương Quý, về sau không muốn gọi thẳng ta vì đại ca, muốn hô tướng quân biết không? Nghe Dương Dũng thanh âm lạnh như băng, Dương Quý có chút sững sờ, bất quá vẫn là gật đầu nói. Dương tướng quân, ta cũng không tán thành xuất binh, ta ngoài ý muốn lấy quyết, người nào cũng không cần đăng khuyên, hôm nay ta chỉ đem một vạn binh mã ra khỏi thành. Lại nhìn ta như thế nào giết bại địch giặc, người tới cho ta đánh trống, ta muốn tự thân xuất mã. Những cái kia Dương Kiên lão bộ hạ, thấy thế về sau từng cái trên mặt hiện ra vui mừng. Bọn họ chính là phần tử hiếu chiến. Trong ngày thường có Dương Kiên ước thúc, tự nhiên là không dám lỗ mãng. Mà bây giờ Dương Kiên đã chết, tam quân không có chủ soái. Nếu người nào có thể lập xuống đại công lao, đây chẳng phải là có thể thăm dò soái vị. Tuy nhiên biết rõ đường trận chiến này là cái bẫy. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ tranh nhau chen lấn mệnh. Dương Dũng cũng không chọn lựa, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp hạ thành tường. Lúc này trên tường thành, chỉ còn lại có Lý Cửu thủ hạ một đám binh mã. Quân sư, cái này Dương Dũng thật sự là có chút cuồng vọng. Hôm đó nhất tiến thiên, chính là người Liêu không thể tọa kỵ cũng đều là từng cái biêu hãn không thôi. Huống chi bây giờ lại mấy vạn nhiều. Giáp Ngọ tại nhất tiến thiên được chứng kiến người Liêu binh sĩ bản sự. Bởi vậy có chút không thích nói. Lục Nhân Cổ nghe xong cũng là thở dài một hơi lắc đầu. Hắn biết rõ đường Dương Dũng dụng ý. Bây giờ Lý Cửu không tại tam quân không có chủ soái. Mà Dương Dũng chính là phó soái. Chỉ cần có thể thành lập chút công lao sự nghiệp đến lúc đó báo cáo triều đình. Cái này soái vị tự nhiên là vững vàng. Nhưng là hôm nay ván này như thế nào đơn giản như vậy? Địch Thanh, ngươi lại mang một đội binh mã trông coi. Ta sợ lát nữa Dương Dũng chỉ sợ khó mà trở về thành A. Địch Thanh nghe xong, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa người Liêu gật gật đầu. Mà ở một bên Nhạc Phi sau khi nghe lại là nghi hoặc hỏi thăm quân sư. Dương Dũng mặc dù có chút lỗ mãng nhưng là quân ta bị thành mà thủ. Dương tướng quân trở về thành chỉ sợ là không có vấn đề chứ. Lục Nhân Cổ nghe xong lắc đầu nói. Nhìn như thế. Thế nhưng là thực tế cũng không phải là như thế. Ngươi nhìn người Liêu phái binh bố trận. Soái kỵ vì chính giữa. Hai bên có khinh kỵ, mà lại những cái kia khinh kỵ trên thân đều là cõng tiễn nang. Hiển nhiên là chuẩn bị tại đại chiến sắp nổi thời điểm đến đây đoạt thành. Lục Nhân Cổ thuận miệng một nói, mọi người theo hắn nói phương hướng nhìn lại. Quả là thế, này nhưng làm sao bây giờ? Liền xem như địch thanh mang binh chỉ sợ cũng ngăn không được đi. Người Liêu am hiểu kỵ xạ là nổi danh. Ân, ta tại một canh giờ trước đã thông chi Hàn Thế Trung, hy vọng nó có thể ngăn cơn sóng dữ đi. Lục Nhân Cổ nói xong, lại là lần nữa thở dài một tiếng. Hàn Thế Trung mấy ngàn cường binh, chính là trong tay hắn một chương tối bài. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không có ý định động. Nhưng là hôm nay Dương Dũng thế mà phạm phải dạng này sai lầm. Thêm nữa Dương Dũng lại là U Châu thành phó soái. Thân phận như vậy quyết không xảy ra chuyện gì. Nếu không cái này vừa tăng cũng không cần đánh. Đến lúc đó nội loạn liền có với thụ. Mọi người sau khi nghe cái này tài thở dài ra một hơi. Sau đó đối với Lục Nhân Cổ đều là có chút khâm phục. Ngày bình thường chi, hồ, giả, dã Lục Nhân Cổ không nghĩ tới thật là có đại mưu lược. Lúc này ngoài thành một đội người Hán binh sĩ đã ra khỏi thành. Vào đầu một ngựa chính là Dương Dũng, mà đi theo phía sau hắn thì là một đám võ tướng. Nhìn lấy trước mắt người Liêu võ tướng, Dương Dũng con mắt híp thành một đầu đường. Hôm nay hắn Dương Dũng chính là đến dương danh. U, không nghĩ tới người Hán cũng có loại A. Này người Liêu tướng lãnh nhìn trước mắt một đám người Hán binh sĩ. Không có chút nào e ngại, ngược lại cười lên ha hả. Nghe vậy Dương Dũng trên mặt tối đen. Sau đó đối bên cạnh mọi người nói. Người nào cùng ta cầm xuống người này? Tướng quân, ta đến. Nói chuyện chính là vừa tài ở trên thành lầu chiến kiêu tướng. Cái này kiêu tướng vừa mới nói xong, rút ra bên hông trường đao hô to nói. Nơi nào đến Liêu tướng, như thế ngông cuồng đến ăn ra ra ngươi nhất đao, trên chiến trường hò hét chính là vì cho mình cổ. Vũ sĩ khí đồng thời cũng là vì đề cao sĩ khí. Cái này kiêu tướng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là khí thế lại là không nhỏ. Dương Dũng thấy thế. Gật gật đầu, này Liêu tướng thấy là người trẻ tuổi. Ánh mắt bên trong có chút khinh miệt, trường đao trong tay vỗ mông ngựa mà tiến, không có chút nào e ngại. Bành, binh khí va nhau thanh âm là như thế thanh thúy. Liêu tướng vốn cho rằng trước mắt Hán tướng tuổi không lớn lắm, nhất đao liền có thể cầm xuống, lại không nghĩ rằng hai người không muốn sàn sàn nhau. Tốt, người Hán, có dám đang ăn ta nhất đao? Có gì không dám? Đang khi nói chuyện hai người đều là quay đầu ngựa lại. Sau đó lần nữa đánh tới cùng một chỗ. Này Liêu tướng đao pháp dũng mãnh, khiến cho đều là mãnh liệt kình. Mà Hán tướng đao pháp tại càng thêm giàu có kỹ xảo. Tuyệt không lấy đối đầu lực. Hai người ngươi tới ta đi triển đấu ước mạc 30 hội hợp. Bỗng nhiên Hán đem trường đao trong tay vung lên. Bước lui Liêu tướng. Theo sau đó xoay người liền dục ngựa mà chạy. Này Liêu tướng bởi vì dùng tất cả đều là mãnh liệt kình, lúc này đã có chút khí lực không tiếp. Bất quá nhìn thấy Hán tướng bại lui, hắn cũng không để ý, còn lại vội vàng đuổi theo. Lúc người Liêu chính trong quân có 3 người, một người đầu đội kim khôi, một người người mặc bách thú liên tục khải, còn có một người thư sinh cách ăn mặc. 3 người này theo thứ tự là Tiêu Tề, Tiêu Chiến cùng Gia Luật Hùng. Xem ra cái này trận thứ nhất là muốn bại. Bất quá bại cũng tốt, vừa vặn để người Hán quân đội kiêu căng. Ân, bây giờ hai bên khinh kỵ đã toàn bộ đến nơi. Chỉ cần lát nữa Tiêu Chiến tướng quân đem người Hán sĩ khí đè xuống. Người Hán kia tất nhiên có người tới cứu. Khi đó nếu là có thể nhất chiến đoạt lấy thành môn, hết thảy liền kết thúc. Tiêu Tề nghe Gia Luật Hùng lời nói, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới cái này Dương Kiên chính là người Hán chiến thần. Hắn con nối dõi lại là như thế không tốt. A, không, là tự cho là đúng. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,